không biết nói gì để chống đỡ. Mày có mặt nạ che mặt nên không lộ ra vẻ quẫn bách. Phía bên này, Hoàng Phi Hồ cưỡi ngũ sắc thần nghiêu tiến lên cúi người nói: Mạt tướng từ dạo cáo biệt thái sư vậy mà đã vài năm, hôm nay gặp lại không ngờ trở thành đối địch, thực là cảm khái. Lão thái sư chinh chiến nhiều năm, tự biết hai quân đối địch lấy gì làm trọng, sao còn dùng miệng lưỡi lợi hại, không bằng toàn lực đánh một trận phân cao thấp xem sao. Trong mắt Văn Trọng thần quang đại thịnh, quát Hoàng Phi Hồ: Họ Hoàng ngươi là đại trung lương nhiều thế hệ, phú quý khôn cùng, quên ơn vua, trợ ác tạo phản, còn cãi chày cãi cối sao? Hoàng Phi Hồ biểu tình càng kiên định, khoát tay vẫy song nguyệt thần thường đáp: Cũng không phải thần phụ quân, mà là quân phụ thần, việc này đã có kết luận, nhiều lời làm gì, hiện giờ là ai vì chủ nấy, không thể không thỉnh giáo thái sư. Khương Tử Nha cũng chấn tĩnh lại, lộ vẻ tán thưởng Hoàng Phi Hồ nói: Vũ Thành Vương nói rất đúng, hôm nay gặp dịp may này, tỳ chức liền cả gan đánh một trận phần cao thấp với thái sư. Văn Trọng liếc mắt nhìn Hoàng Phi Hồ lui về trong trận, chỉ roi vào Khương Tử Nha hỏi: Ai xuất trận cùng ta bắt kẻ phản nghịch quên ơn vua này? Thất thủ tướng Dư Hóa tay cầm kích họa, cưỡi kim tinh thú lên tiếng nói: Ta là đại tướng tiên phong Dư Hóa, phản tặc Khương Tử Nha có dám đánh với ta một trận không? Ở giữa chu trận, đại tướng được Khương Tử Nha thu ở Tây Kỳ tên là Võ Cát phóng ngựa xông ra: Dư Hóa, ngươi thực to mồm, ta là Võ Cát, đệ tử thừa tướng, đặc biệt tới đánh người đây. Hai bên cưỡi thú ngựa tiến lên triển khai ác đấu trước trận. Dư Hóa gặp phải thương pháp của Võ Cát phòng ngự rất chặt chẽ, khó lòng thắng nhanh, lập tức đánh ra một kích, cưỡi kim tinh thú bỏ chạy. Võ Cát không biết lợi hại, còn nói Dư Hóa đánh không nổi mình, giục ngựa đuổi theo. Đôi mắt Dư Hóa đặt họa kích xuống, thò tay vào chiến bào lấy ra một cái quạt. Đây chính là nhiếp hồn pháp bảo của sư môn Dư Hóa truyền cho, tên là Lục Hồn Phiên. Dư Hóa liền quát vào không trung vài cái, mấy luồng hắc khí bao trùm lấy Võ Cát rồi biến mất, chỉ có con ngựa đứng đó. Dư Hóa vẫy tay về phía trận mình, hắc khí tàn đi, hiện ra thân thể Võ Cát trên mặt đất, binh sĩ lập tức bắt lấy. Dư Hóa cười ha hả quát: Khương Tử Nha, vì sao lại cho hạng vô danh này tìm tới cái chết, mau đổi một viên thượng tướng tới đây. Khương Tử Nha thấy Dư Hóa có đạo thuật, nghe nói mà ra tứ tướng và Văn Trọng có đạo thuật thần thông, nhìn bên mình đều không ai có thể địch nổi, lập tức kêu lên: Văn thái sư, trên chiến trường quyết thắng bằng dũng lực, dựa vào pháp thuật tà đạo không tính là anh hùng, không bằng ngươi và ta đấu quân xem sao. Lần này Tây Kỳ tiến công về phía đông còn có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là Cơ Phát rất tự tin về sức chiến đấu của quân đội mình. Ngày đó khi thảo phạt Sung Hầu Hồ, kiểu vũ khí mới trang bị đã phát huy tác dụng rất lớn, hiện giờ chống lại thương quân, Khương Tử Nha tất nhiên là có tâm tư dùng nó để chiến thắng, đoạt lấy tiên cơ. Mà Lễ Thành nhíu mày tiến lên nói với Văn Trọng: Thái sư không thể khinh địch, mặt tướng từng nghe nói trong quân Tây Chu có kỳ binh, kỳ thực khó đối phó. Ngày trước Bắc Bá Hầu Sung Hầu Hồ từng bị đánh bại, không thể coi thường được, không bằng để bốn huynh đệ ta liên thủ thi triển pháp bảo, chắc chắn có thể kháng địch. Văn Trọng bỗng nhiên cười thần bí đáp: Không sao, ta có diệu pháp. Quân Tây Chu trước mắt chủ yếu dựa vào kỳ binh, nếu có thể phong tỏa nó, tất sẽ làm nhụt nhẹ khí quân địch. Văn Trọng nói xong lớn tiếng kêu lên: Khương Tử Nha, đấu quân thì đấu quân, quân đại thương ta được thiên tử dẫn dắt, dũng lực vô cùng, không cần đạo thuật cũng có thể dễ dàng chiến thắng, người có bổn sự gì cứ việc thể hiện ra đi. Khương Tử Nha chỉ nghe địch nhân nói vậy, lập tức mừng rỡ vung trường kiếm đến, phía sau bắt đầu chậm rãi đẩy đến trước trận một đồ vật, đúng là nỗ xà, nó từng làm cho đại quân Sùng Hầu Hổ trọng thương. Văn Trọng mở mắt thần, thấy địch nhân đẩy nỗ xà ra, liền vẫy roi hạ một mệnh lệnh. Nỗ xà bên quân Chu còn chưa ổn định, đã thấy bên Văn Trọng bỗng nhiên biến hóa đội hình, kỵ binh đeo những túi rất lớn lập tức tản ra hai bên tiến về phía trước, vị trí không ngừng biến hóa. Cự thuẫn binh đứng sau đại thuẫn yểm hộ cho bộ binh phía sau rút lui đâu vào đấy, giữ một khoảng cách nhất định. Kỵ binh tản ra hai bên, tay cầm trường cung, không đợi đối phương bắn ra đã bắn về phía quân Chu. Uy lực và tầm bắn của trường cung này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều với Khương Tử Nha dự đoán trước, thanh thế mạnh mẽ, dây cung cũng to hơn cả tiếng vó ngựa, có thể thấy được lực bắn của cung mạnh như thế nào. Tiếng dây cung kỳ dị liên tiếp vang lên, Chu quân nhất thời ngã xuống từng đám lớn, rất nhiều nỗ xa còn chưa kịp bắn đã mất đi tác dụng, cho dù có kịp bắn thì cũng không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho kỵ binh quân thường. Khương Tử Nha vội mệnh lệnh cho quân thủ của Chu quân phản kích, nhưng tầm bắn của cung tiễn Chu quân không xa được như thương quân,